Chương 4. 1775 nhẫn tâm. Đáng sợ như vậy a, đám người tất cả đều con mắt lô mãng ngây mộm, một mặt khó có thể tin trừng mắt trước tiểu cô nương. Nay trở mặt thật là cùng lật sách, hoàn toàn khó có thể lý giải được a. Chỉ nghe nàng một câu rơi xuống, không dã tấm kia mang cười mặt rốt cục biến sắc, hoảng hốt chạy bừa liền chiều thánh giai duy đấu trường phía sau chạy tới. Cùng lúc đó, chỉ nghe siêu siêu vài tiếng chạy bằng khí qua đi. Vô số đầu bóng người từ ngồi vào khu nổi lên đồ ý xa tờ, vội vàng đuổi theo không dã rời đi. Đoá đoá ha hốc mồm, quay đầu cùng nam chủ trì người liếc nhau một cái. Tiểu mặt than cảm xúc đột biến nhanh chóng, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cảm xúc hòa hoãn được cu nở dây nhanh. Bất quá dây lát quan cảnh, người lại trầm tịch ngồi xuống lại, phảng phất mới cái gì cũng không làm qua, chỉ lặng lặng mà ngồi tại số 6 đấm bên trên, trầm mặc không nói thong xuống đôi mắt. Như thế như vậy, đi qua 6 ngày đánh nhau về sau, một ngày này rốt cục nên đón thiên nguyên bảng hết thi đấu cuối cùng một ngày. Trên lôi đài hạ, không quan tâm là tranh tài người QNZ tốt, vẫn là xem thi đấu người. Phần lớn người đều 10 phần buồn cười treo hai con gấu chúc mắt, tinh thần mệt mỏi được không được. Trung quanh thi đấu trên đài, đinh hai nhức góc tiếng hô, QNZ đi theo nhỏ không ít. Nay không nói nhảm a, cờ mờ nờ ngươi để một người 7 ngày 7 đêm không ngừng hưng phấn kêu to thử nhìn một chút còn có thể hay không thật tốt sống, ta là kiểu kiểu đại nhân đường phân cách vào trong. Bị người không nhẹ không nặng xô đẩy một chút, Mục Nhu Tuyền lảo đảo hướng trong phòng bước tiến một bước, nhất thời có loại không chỗ đặt chân cảm giác. Trong phòng treo kim hồng màn màn, thu thập được 10 phần sạch sẽ. Thuốc lá lượn lờ, bày biện sạch sẽ. Dựa vào cửa sổ trưng bày hé ra kim lâu tì cờ hờ Louis Tơ Bách bảo nhỏ án, phía trên đặt vào một đầu bạch ngọc đĩa trà. Trà mùi thơm khắp nơi, không thể che hết cả phòng phồn hoa. Mục Nhu Tuyền trong lúc nhất thời có loại kỳ dị cảm giác, tổng cảm giác chính mình bây giờ phảng phất là thân trong ngộng. Các ngươi là ai? Mục Nhu Tuyền dĩ vãng thân là Mục gia đại tiểu thư, nàng tự nhiên là thấy qua việc đời. Sẽ không bị trước mắt này hương thất cho mê hoa mắt. Trong đầu nhưng là một mảnh thư thái tỉnh táo. Chỉ là chính nàng một thân va ý ra cờ hờ nát áo, đầy người vết bẩn bẩn thỉu. Đứng tại này trong hương khuê, dưới chân dẫm lên lông mềm dày đặc thảm, luôn cảm thấy phảng phất đứng tại trên mũi châm, cùng nơi đây cực kỳ không hợp nhau. Rốt cuộc là ai, đưa nàng mang tới nơi đây? Một Nhu Tuyển vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy một tên dáng người ôn nhu nữ tử áo vàng đi vào trong đó, xông nàng thi lễ một cái cười nói, một tiểu thư xin về sau. Chủ nhân nhà ta một hồi liền đến. Mục Nhu Tuyền đứng ở đằng kia, tâm tình hơi có chút thấp thỏm. Có thế lại tưởng tượng, chính mình bây giờ bất quá chỉ là một phế nhân, liền mỹ mạo cu nở dê không có ở đây. Đương một người mất đi bất kỳ vật gì, không còn có những vật khác có thể mất đi thời điểm, cần gì phải e ngại cái gì khác đâu, cho nên nàng liền như thế đứng tại hương vụ lượn lờ trong sương phòng, túi thấp xuống con ngươi, không nói lời nào. Tâm tính ngược lại là so với trước kia trầm ổn rất nhiều. Thanh âm nhàn nhạt từ lộng lây phía sau bức rèm che truyền đến. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Mục Nhu Tuyền nháy mắt ngẩng đầu lên, trợn mắt to một mặt chấn lô mãng nhìn qua nàng. Mẫu thân Mục Nhu Tuyền cảm xúc hơi có vẻ kích động. Rũ xuống hai bên tay, cũng là không tự chủ hơi bóng núp ních. Mục Thanh Nhã ánh mắt nhàn nhạt rơi ở trên người nàng, thượng hạ đánh giá nữ nhi một chút. Ánh mắt đặc biệt hờ hững. Liên tựa như chỉ là đang nhìn một tên người ngoài cuộc, cũng không phải là mình nữ nhi. Một thanh nhã thân mang hoa đoàn cẩm thốc gấm lớn áo, kéo ung dung hoa quý phi thiên búi tóc, một thân lộng lây hương khí từ từ, nghiễm nhiên một phái đại gia phu nhân bộ dáng.